Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 226. Ha ha, chúng ta chỉ là qua đường, cần gì phải xen vào việc của người khác. Vô Ngạo bĩu môi, lắc đầu nói rằng, ngươi, chấm ngoặc kép, là Tiểu Thiên nhíu mày. Do dự một, tiếp tục nói ra, coi như ta cầu ngươi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, đưa ngón tay ra chỉ môi của mình, nói ra, hôn ta một, ta tự ra tay, ngươi. Là Tiểu Thiên Mỹ khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, giết sạch bọn họ. Yêu Già Hạ Mãng cười lạnh một tiếng, phất phất tay, vô số điều vĩ đại mãng xà nhất thời vặn vẹo bắt đầu thân hình khổng lồ. Vô giết về phía Hàn Gia Gia Đình, sinh tử chi khác, Hàn Giả Gia Đình cũng không tùy ý xâm lược, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, quờ mỗi người binh khí, nghênh giết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn xà bên trong cốc, gào giết rầm trời, một đám nghiệt xúc, hết thảy đi tìm chết. Hàn Tuyết cười lạnh một tiếng, thân thể mềm mại từ từ bay lên không, quơ ngân sắc bội kiếm. Hàn Tuyết đánh tới trước mặt nhào tới có vài mãng xà. Tinh diệu kiếm pháp hòa lẫn đấu khí, một hồi điên cuồng tịch quyền. Hàn Tuyết đã đem cân nhắc cái lớn mãng xà chém chết trên mặt đất. Tiểu nương môn, có vài phần bản lĩnh a. Đáng tiếc, không có gì chứng dùng. Đêm nay, ngươi vẫn là mỹ nhân của ta. Yêu Xà Hạ Mãng cười tà một tiếng, phiến động hắc màu xanh biếc hai cánh đấu khí, hướng phía Hàn Tuyết phát sát tới. Hàn Tuyết sắc mặt trầm xuống, quơ trường kiếm, động thân nghênh địch, nhưng Yêu Xà Hạ Mãng thực lực bực nào mạnh mẽ. Chỉ là một cái đấu khí phong bạo phiến đến, đã đem Hàn Tuyết cuốn bay ở tại mà. Mà một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất, hóa thành hai đoạn, Hàn Tuyết bản thân cũng té ở mà. Trong miệng phún huyết, sắc mặt trắng bệch, mỹ nhân, ngươi liền theo ta đi. Yêu Xà Hạ Mãng đắc ý cười, chảy nước bọt, chậm rãi đã đi tới. Hàn Tuyết than nhẹ một tiếng, sờ tay vào ngực, lặng lẽ móc ra tinh xảo dao găm, ngẩng đầu nhìn trời. Hàn Tuyết thấp giọng tự nói, ta liền phải chết ở chỗ này sao? Tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu? Tảng đá lớn chi? Là Tiểu Thiên nhìn một màn này vô cùng nóng nảy, Vân đại ca, ngươi tự ra tay mau cứu nàng nha. Là Tiểu Thiên vươn cánh tay ngọc khoác ở Vô Ngạo cánh tay, năn nỉ nói. Vô Ngạo lắc đầu, tiếng hừ nói ra, ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta liền không ra tay. Là Tiểu Thiên gấp đến độ một mạch dậm chân, thấy Yêu Xà Hạ Mãng gần đi tới Hàn Tuyết bên người. Là Tiểu Thiên không nhịn được, lúc này nhón chân lên, góp môi, ở Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú, hung hăng hôn một cái, chợt buông ra Vô Ngạo. Là Tiểu Thiên mắc cờ đỏ bừng mỹ khuôn mặt, dậm chân nói, cái này có thể đi. Ngạch, ha ha, đương nhiên có thể, ta Tiểu Thiên, ngươi quá khả ái á. Vô Ngạo cười cười, rút ra Tu La Ma kiếm, thả người nhảy, liều chết xung phong đi. Yêu Già Hạ Mãng từng bước một tới gần, Hàn Tuyết cũng khoảng cách tử vong không xa, chung quanh Hàn Gia Gia Đình thấy vậy. Giống giận, muốn đi cứu Hàn Tuyết, nhưng trong nháy mắt, bọn họ đã bị một đám hung ác cự mãng bao phủ. Cái này chết đi, xong hết mọi chuyện, Hàn Tuyết chậm rãi bế con mắt, đem dao găm nhắm ngay buồng tim của mình. Nhưng mà, đúng lúc này, siêu, mà một tiếng nói vang, một hắc sắc ma mang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ma mang hội tụ thành một thanh trường kiếm. Ở Yêu Xà Hạ Mãng còn chưa phản ứng qua tới thời điểm, một kiếm đâm xuyên qua buồng tim của nó. Yêu Xà Hạ Mãng quay đầu, liền thấy Vân Vô Ngạo, khóe miệng phun ra cuồn cuộn dòng máu màu xanh lục. Yêu Xà Hạ Mãng mở to mắt rắn, không thể tin tưởng mà nói, ngươi là ai? Ngươi tổ tông? Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, Tu La Ma kiếm hung hăng một cái nôn nao, liền cắn nuốt yêu xà hạ mãng tất cả sinh cơ. Xích xích, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo phóng xuất ra không huân hỏa, mãnh liệt thất thải nổi giận. Trong nháy mắt đã đem yêu xà hạ mãng thân rắn đốt thành cho bụi. Yêu xà hạ mãng chết, hình thần câu diệt, Vô Ngạo cùng yêu xà hạ mãng đối thoại. Hàn Tuyết cũng nghe đến rồi, nàng mở con mắt, liền thấy Vô Ngạo đánh sát yêu xà hạ mãng một màn. Chuyện này, Hàn Tuyết kinh ngạc không gì sánh được, chỉ ủ trong tay đánh rơi mà. Vô Ngạo đã đi tới, xòe bật tay ra, đem Hàn Tuyết nhẹ nhàng kéo lên, mỉm cười, Vô Ngạo lễ phép nói ra, cô nương, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn ngươi. Hàn Tuyết liền vội vàng nói lấy, đứng lên. Hàn Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Vô Ngạo. Vô Ngạo hướng phía nàng mỉm cười đáp lại. Hàn Tuyết lập tức mỹ khuôn mặt ửng đỏ. Ta gọi Vân Vô Ngạo, ngươi ni? Vô Ngạo nhẹ giọng hỏi. Hàn Tuyết, chấm ngoặc kép. Hàn Tuyết thấp giọng đáp, có chút khẩn trương, không biết vì sao. Trong ngày thường thật cao ở, hơi có vẻ lạnh lùng Hàn gia hai tiểu thư, ở Vô Ngạo trước mặt, phương tâm sẽ biết, tim đập bịch bịch. Hàn Tuyết, cái gì, ngươi là Hàn Tuyết? Vô Ngạo kinh ngạc hỏi, là, vâng, đúng, a. Hàn Tuyết nổi lên nghi ngờ, ngươi và Hàn Nguyệt quan hệ thế nào? Chính là ở Già Nam học viện, chính là cái kia Hàn Nguyệt. Vô Ngạo hỏi, Già Nam học viện Hàn Nguyệt, nàng là ta thân tỷ tỷ a. Hàn Tuyết nhẹ giọng đáp, Vân đại ca, ngươi nhận thức nàng? Ta không chỉ có nhận thức nàng, cũng là ngươi tỷ phu đây. Vô Ngạo tâm lý nói rằng, đương nhiên, những lời này Vô Ngạo bây giờ là sẽ không nói, ta và nàng là đồng học. Vô Ngạo cười nhạt, nói ra, Tuyết muội, đem bàn tay của ngươi cho ta cho ngươi chuyển vận đấu khí chữa thương. Ừ, Hàn Tuyết nghe vậy, liền đưa ra chính mình tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ. Nghe được Vô Ngạo gọi mình, Tuyết muội, Hàn Tuyết phương tâm nhảy lợi hại hơn. Vô Ngạo chuyển vận một tinh thuần đấu khí cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết vừa rồi bị tổn thương kinh mạch lập tức đến rồi chữa trị. Nhìn đến đây, Vô Ngạo khẽ gật đầu. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta đi giết yêu xà hạ mãng tộc nhân. Vô Ngạo cười cười, giơ lên Tu La Ma kiếm. Ừ, Hàn Tuyết nhu thuận gật gật đầu. Sau đó Vô Ngạo quơ Tu La Ma kiếm, sát nhập vào cự mãng trong đám. Cự mãng bầy thủ lĩnh yêu xà hạ mãng đã chết, chúng nó đã không có bao nhiêu chiến ý, muốn chạy trốn, nhưng Vô Ngạo sao lại khiến chúng nó như nguyện. Lớn như sơn nhạc Tu La Ma kiếm vung chém tới, những thứ này khổng lồ mãng xà trong nháy mắt là được kiếm vong hồn. Chém giết đám này mãng xà, Vô Ngạo oánh không khách khí phóng xuất ra không thế hỏa, đem đám này mãng xà hết thảy đốt thành cho bụi. Đại chiến sau khi chấm dứt, Vô Ngạo cũng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ân, tiêu hao không ít thể lực. Thân môn, ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, gạch dưới, cha hy, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.